Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 995. Thứ 10 bát phong thư. 82. Quân Nghiên có thể ở cuối kỳ kiểm tra thời điểm khảo đến lớp tiền 15 đã là may mắn. Càng đi sau, học tập tri thức hội càng khó. Hắn trải qua hai chàng mô phỏng khảo. Tuy rằng trước sau điểm sai biệt không nhiều lắm, nhưng đối những người khác mà nói sai một đạo đề, khả năng liền gặp phải sau này chuyển một bước vận mệnh. Nếu Quân Nghiên ghi danh là văn khoa ban, liền không cần thiết có nhiều lắm băn khoăn. Đáng tiếc a, vì đuổi theo hắn, Ninh Quân Nghiên nghĩa vô phản cố lựa chọn lý khoa ban. Nhìn đến nàng làm bài mục thời điểm mặt ủ mày trao biểu cảm, Khương Đông Diệp lại cảm thấy buồn cười. Hiện ở hối hận cũng đã chậm đi. Đã biết, ta làm xong đề mục liền ngủ, còn có sắp ăn mặc theo mùa. Chú ý giữ ấm, uống nhiều nước, đừng bị cảm, ngủ ngon, buông tay cơ sau. Quân Nghiên nhìn chằm chằm trên màn hình Khương Đông Diệp mặt nhìn thật lâu. Nàng vô pháp cấp Khương Đông Diệp một cái vừa lòng đáp án. Bởi vì ngày sau nàng muốn đi, kỳ trung kiểm tra không thể như hắn mong muốn. Nàng rời đi về sau, tính không rõ Khương Đông Diệp có thể làm cái gì. Hắn đại khái hội giống làm nhiệm vụ giống nhau tìm vài ngày. Sau đó chậm rãi đem bản thân cấp đã quên đi. Hay hoặc là đem triền miên không ngừng tưởng niệm mai dưới đáy lòng. Đợi đến gặp lại thời điểm đem tưởng niệm tố nói ra. Chủ nhiệm lớp nói qua, nàng cùng Khương Đông Diệp cảm tình hội vô tật mà chết. Không ai có thể đủ kiên trì đến tốt nghiệp. 0058 nói. Rời đi chỉ là vì rất tốt gặp lại, nếu Khương Đông Diệp thích nàng, rời đi về sau, như cũ hội nhớ kỹ nàng, nàng chỉ cần tìm cái thích hợp thời cơ xuất hiện, Khương Đông Diệp liền sẽ nghĩa vô phản cố yêu nàng, nếu sẽ không, liền chứng minh Khương Đông Diệp là cái không có tâm, vô luận nàng soát bao nhiêu hảo cảm độ cũng chưa dùng. Nàng chỉ có thể yên lặng lựa chọn rời đi, mặc kệ kết quả như thế nào. Nàng đều cần chờ Khương Đông Diệp cho nàng một đáp án. Khương Đông Diệp biết Quân Nghiên rời đi, đã là hai ngày sau sự tình. Hắn hỏi Đặng Lâm lừa chẳng biết gì. Thất kinh, cùng hắn đương thời biểu cảm giống nhau như đúc. Khương Đông Diệp biết, hỏi Đặng Lâm cũng là bỗng. Chạy tới văn phòng, hỏi chủ nhiệm lớp cấp Khương Đông Diệp đáp án là nàng chuyển trường. Đến mức chuyển tới cái gì trường học? Đi nơi nào, chủ nhiệm lớp không nói gì. Khương Đông Diệp lợi dụng mạng lưới quan hệ tìm Quân Nghiên rơi xuống. Khả người chung quanh lại giống như ở tránh hắn. Rõ ràng không có đi ra khỏi rất xa. Ngay cả một chút tin tức đều không có tra được. Hắn mới không tin tưởng Ninh Quân Nghiên là vô duyên vô cớ rời đi. Rõ ràng phía trước truy hắn truy liều lĩnh. Trơ mặt, bị cự tuyệt nhiều lần. Cũng muốn dán lên đến. Làm sao có thể nói đi là đi? Hắn gửi tin nhắn, gọi điện thoại, nhưng là Ninh Quân Nghiên lại chậm chạp không có đáp lại. Mới đầu Khương Đông Diệp cho rằng là chính mình di động dãy số bị kéo đen. Thay đổi vài cái di động sau, cũng là phí công, hắn đi Quân Nghiên thuê trụ tiểu phòng ở, bị chủ nhà báo cho biết, nguyên lai ở lại mẹ con đã chuyển đi rồi, đến mức chuyển đi nơi nào? Chủ nhà hoàn toàn không biết gì cả, đi Chu Hoa đơn vị, bị cho hay Chu Hoa từ công tác, Chu Hoa lãnh đạo cũng không biết nàng đi nơi nào. Chẳng lẽ Ninh Quân Nghiên nhân gian trưng phát rồi? Không, tuyệt đối không phải là, nhất định là có người động tay động chân, bức bách nàng rời đi, bằng không vì sao của hắn mạng lưới quan hệ còn tìm không thấy một cái nữ hài rơi xuống. Khương Đông Diệp không tin Quân Nghiên là tự nguyện rời đi. Ngay tại trước đó không lâu, nàng trả lại cho bản thân phát ra tin nhắn. Tin nhắn nội hỏi han ân cần cách màn hình cũng có thể cảm thụ đến. Nàng quá đoạn thời gian sẽ về đến đi, có lẽ chờ sẽ trở lại đâu. Sự cho tới bây giờ, hắn không thể lừa gạt bản thân. Hắn bắt đầu nhìn thẳng vào bản thân cảm tình. Hết chương.